Hệ thống thanh âm tràn đầy nụ cười. Nít e lung en, rút từ trình độ nào đó mà nói, kỳ thực thì tương đương với ngươi bản thân mình. Từ ngươi hoàn toàn bàn tay khống hỏa nguyên tố một khắc kia trở đi, cái này độc trúc ngươi quốc độ, tự nhiên làm theo cũng liền hiện lên sinh ra ngươi hỏa nguyên tố lực. Có thể kia ngọn núi lửa là sống, cái này vi phạm nít e lung en, rút thế giới quy tắc a. Sở Hàn nhíu chặt lông mày, vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Thân là Long Vương, Sở Hàn rất rõ thế giới quy tắc là một loại gì kiểu đồ. Odin, Gunner A, Z, thắng lợi kiếm, thậm chí hắn, thất tông tội. Những vũ khí này sở dĩ ẩn chứa thí sát Long Vương uy lực, cũng là bởi vì bọn họ bản thân là thế giới quy tắc thể hiện, không cách nào thay đổi, không cách nào ngăn cản. Ban đầu hắn là như vậy đem thắng lợi kiếm hoàn toàn dung nhập vào thất tông tội bên trong, cũng không có thay đổi thắng lợi kiếm hoặc là thất tông tội bản chất. Cái này mới tạo thành thắng lợi kiếm ánh nắng lực cùng thất tông tội tử khí mâu thuẫn, đưa đến hiện tại cũng còn không cách nào hoàn toàn dung hợp. Nhưng là bây giờ, một tòa sinh cơ bừng bừng núi lửa lại xuất hiện ở Nip E Lung En, rút trong thế giới. Vậy làm sao không để cho hắn cảm thấy khó tin? Đây là đánh vỡ thế giới quy tắc thể hiện. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi đối với Long tộc thế giới vẫn là biết quá ít. Hệ thống nói một câu như vậy sau, lại yên tĩnh lại. Cho dù là đạt được thanh đồng cùng hỏa chi vương lực lượng sau, Sở Hàn bây giờ nghe lấy hệ thống nói đều còn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Bất quá cuối cùng hắn tổng kết ra hai điểm. Nít e lung en, rút trong xuất hiện vật còn sống, cũng không phải một chuyện xấu. Chẳng qua là còn không rõ ràng lắm chuyện này với hắn bản thân sẽ có ảnh hưởng gì. Điểm thứ hai, chính là cái này chứng minh một chuyện, là có thể thay đổi. Sở Hàn hít sâu một cái, bước từ từ đi tới núi lửa bên cạnh. Nóng bỏng khí tức nhào tới trước mặt. Cái này là ảo giác. Cái thế giới này không có gió. Những kia màu xám cho chất khí sẽ phiêu là bởi vì thế giới này là chết. Sở Hàn hiện tại cảm giác được rõ ràng, thổi ở trên người hắn, nồng nhiệt, toàn này thế giới, hoặc có lẽ là núi lửa bao phủ khu vực này, dần dần sống lại. Sở Hàn lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phức tạp mà thâm ảo sự tình. Dưới mắt nhất trọng yếu sự tình, là đang ở không kinh động người giữ cửa dưới tình huống, lẻn vào ở vào xe điện ngầm số 1 tuyến tòa kia Nip E Lung En. Từ lão nhân báo cáo tin tức xem, Sở Tử Hàng đám người hẳn đã tiến vào Nip E Lung En, rút có hơn 2 giờ. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, phải mau sớm tiến vào Nip E Lung En, trước ở Sở Tử Hàng bọn họ trước giết chết mặt đất cùng núi Chi Vương. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên sợ run hạ, giống như là nhớ tới cái gì. Sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, đứng ở nham thạch trì trước. Chân mày thỉnh thoảng run rẩy một cái, nhìn qua có chút khôi hài. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại núi lửa sắp lần hai phun ra lúc, Sở Hàn rốt cuộc không nhịn được chửi mẹ, đặc biệt sao, hệ thống ngươi ngược lại đem lẻn vào Nip E Lung En, rút phương pháp nói cho ta biết a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, tự xông vào nhà dân. Đen thủi một mảnh hạ trong đường hầm, mặt đất chấn động kịch liệt. Sâu thẳm đường hầm phần cuối có gai mắt ánh đèn bắn, đoàn tàu vào trạm. Xoa đường sắt phát ra chói tai thanh âm, nó ngừng ở đài ngắm trăng trước mặt. Địa phương đầu địa phương não buồng xe, đỏ trắng hai màu lắp ráp, còn treo móc. Hòn đá đen, bát vương mộ phần, chỉ cần là có chút kiến thức người đều sẽ biết rõ chuyến này đoàn tàu trong lịch sử căn bản chưa từng có. Bắc Kinh xe điện ngầm số 1 tuyến là từ trái táo vườn đến 4m U Mi Đông. Rất nhiều năm trước 4m U Mi đứng đã từng kêu lên bát vương mộ phần đứng. Khi đó Phục Hưng Môn đến bát vương mộ phần cũng gọi Phục 8 tuyến. Nhưng rất nhanh thì đổi tên. Mà còn khi đó nó cũng đến không phía tây nhất cái kia ẩn tàng trạm xe. Hòn đá đen. cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra ba cái quỷ hồn như vậy thân ảnh. Không có ai à. Đoàn tàu tại sao lại ở chỗ này dừng? Xe đánh ra một bó chiếu sáng tại bóng người trên. Đó là một tấm gầy đét giống như là khô lâu khuôn mặt. Mặt đầy thổn thức hồ cha tử. Con ngươi to lớn, như sắp chịu đựng tận ngọn đèn dầu như vậy tỏa sáng. Nếu như phải nói là cái gì quỷ, nhất định là chết đói Trương Phi. Chuyến này đoàn tàu sẽ không ra sai. Bất quá ta cũng có chút không biết rõ hiện tại tình trạng. Một người khác thân hình giống vậy gầy đét, sắc mặt tái nhợt giống là mới vừa đem một tháng trước ăn đông tây đô phun ra một dạng. Có phải hay không là người kia còn chưa tới? Trong ba người duy nhất nữ tính ôm vừa mới nói chuyện nam nhân cánh tay nhìn bốn phía. Không thể nào, đoàn tàu lúc này vào trạm cũng dừng lại. Vậy thì chứng minh nhất định là có người đến. Nhưng ủa sao không có ai vậy? Rõ ràng với nữ hài là tình nhân quan hệ nam nhân lắc đầu một cái. Cũng là có chút điểm làm không minh bạch bây giờ là cái tình huống gì. Quản hắn khỉ gió là chuyện gì xảy ra. Tóm lại nọ vậy đáng chết đoàn tàu dừng lại. Chúng ta cũng tốt thừa dịp hiện tại tại nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nghiên cứu một chút đối sách đi. Trạng thái thê thảm nhất thây khô một dạng nam nhân một mông ngồi dưới đất. Hắn đã bị cái này cái địa phương hành hạ nội tâm sụp đổ. Nam hài cùng nữ hài liếc mắt nhìn nhau. Cũng là tìm cái chỗ ngồi xuống. Tại cái này cái quỷ địa phương. Có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Vậy thì nhiều một chút còn sống cơ hội. Cũng không biết rõ Lộ Minh Phi đi ra ngoài không có. Thật hy vọng hắn có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp A. Nữ hài vừa mới ngồi xuống. Lại nhìn về phía đen nhánh đường hầm. Cảm khái sau khi. Còn mang theo vẻ chờ mong. Nữ hài mới vừa nói xong. Nam hài lại lập tức lắc đầu một cái. Hy vọng rất mong manh. Thắng đủ 1.000 tiền đặt cuộc thật có thể đi ra ngoài sao. Nói không chừng rời đi nơi này sau này. Vẫn là một con đường chết. Chớ quên đây là một cái quỷ gì địa phương. Lộ Minh Phi mặc dù là S cấp. Nhưng nói thật. Ta cũng không coi trọng hắn. Bọn họ đã bị vây ở chỗ này hơn nửa tháng. Thời gian lâu như vậy. Hắn cũng làm rõ ràng nơi này là cái gì địa phương. Hắn còn tại học viện học tập lúc. Từng tại luyện kim học. Trong lớp nghe đạo sư nói tới cái này cái địa phương. Nhưng lúc đó hắn chẳng qua là khi đó là một cái truyền thuyết cố sự. Dù sao các đời thuật sư luyện kim đều không có thể chứng thật cái này cái địa phương tồn tại. Không nghĩ tới một ngày nào đó hắn lại đi vào. Chính là không biết rõ còn có thể hay không thể đi ra ngoài. Ngươi không sẽ là bởi vì hắn vạch trần ngươi mưu kế sinh lòng oán hận đi. Nữ hải cười cười, có chút trêu chọc nam hải ý tứ. Nam hải thở dài, ta còn không có nhỏ như vậy tâm nhãn, chỉ nói là ra lời trong lòng. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp. Chẳng qua là kia quá không thực tế. Hắn lắc đầu một cái, không có nói nữa. Ôm chặt lấy bên người nữ hải, rất sợ nàng một giây kế tiếp liền sẽ biến mất. Nữ hải nhếch miệng, đang muốn nói nhiều chút lời an ủi lúc, mặt đất đột nhiên chấn động. Trên mặt đất đá rối rít nhảy lên, giống như là Tây Ban Nha vũ giả. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nam hải ôm chặt nữ hải, kinh hoàng nhìn bốn phía. Này cổ chấn động vô cùng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ còn kèm theo kéo dài tiếng kêu to. Cái này hình như là rồng ngâm. Nữ hài nuốt nước miếng một cái. Có chút không xác định nói. Bị này cổ chấn động thức tỉnh nam nhân trừng đại con mắt. Rồng ngâm. Làm sao có thể? Long loại vật này không phải trong chuyện thần thoại xưa sản phẩm sao? Nam hài không để ý tới sẽ hắn nghi ngờ. Khắp nơi nhìn lại. Muốn tìm được chấn động ngọn nguồn. Lại vào lúc này bỗng nhiên sợ run hạ. Ngươi có không có cảm thấy là ở chỗ nào? Nữ hài không hiểu. Nam hài chậm rãi trừng đại con mắt. Khuôn mặt hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Đây không phải là mặt đất đang rung rung. Mà là chúng ta vị trí không gian đang chấn động. Vừa dứt lời. To ô chư kỳ đài trong nháy mắt kịch liệt chấn động thoáng cái. Trong hư không thậm chí xuất hiện vô số đạo mảnh tiểu không giữa vết nứt. phảng phất nhanh như tia chớp hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Ba người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, vỡ vụn trong hư không huyết quang vỡ bạo, hỏa diễm trùng thiên. Hai đóa chảy xuôi huyết diễm to lớn hoa sen hiện lên, ngay sau đó chậm rãi nở rộ, huyết diễm vạn đạo. Nồng nhiệt liệt huyết quang phảng phất núi lửa phun trào một dạng từ trong hư không băng liệt mà ra. Không gian ngừng ở đài ngắm trăng hàng đầu xe trong nháy mắt bị mạnh mẽ sóng nhiệt lật. Đáng sợ huyết diễm trực tiếp nổ gãy hai khoang xe lửa. Đường sắt cũng liền lấy cùng một chỗ bị tạc bay ra xa mấy chục mét. Đại khái mấy phút nữa sau, vô tận huyết quang thu hẹp, phảng phất một đóa to lớn hoa sen chậm rãi khép lại. Đương kia huyết quang dần dần tắt thời điểm, thanh niên thân ảnh bất ngờ đứng ở trên đài ngắm trăng, chảy xuôi hỏa diễm con ngươi màu vàng nhìn chung quanh, đen nhánh tóc ngắn ở trong gió cuồng loạn bay lượn, trần trụi trên người cùng màu đỏ thẩm quần jean cho hắn bằng thêm mấy phần tà tính, giống như là từ trong địa ngục đi ra ma vương. Cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta tự đánh mình đi vào. Lần này cũng là tọa thực lén xông vào nhà dân, tội danh a. Thanh niên gãi đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía biểu tình đờ đẫn ba người. Các ngươi khỏe? Nơi này là xe điện ngầm số 1 tuyến sao? Nhìn các ngươi thật giống như khá quen. Ta có phải hay không ở đâu gặp qua các ngươi? Hắn nháy mắt con mắt, trên mặt thoáng hiện lên nhất ti hoảng nhiên. Ta nghĩ ra rồi, nó mơ cho ta phát qua các ngươi tài liệu. Các ngươi là chấp hành bộ chuyên viên, Cao Mịch cùng Vạn Phó xinh đẹp, đúng không? Còn như ngươi, chắc là Triệu Mạnh Hoa đi. Trần Văn Văn nói với ta lên qua. Các ngươi thế nào đều không nói lời nào? Hắn có chút kỳ quái nhìn ba người, không chút nào vừa mới oanh phá không gian, nổ gãy buồng xe giác ngộ. Ngươi nói Văn Văn, ngươi thấy nàng sao? Nàng có khỏe không? Có phải là nàng hay không cho ngươi tới cứu ta? Triệu Mạnh Hoa giống như là bắt ở rơm giả cứu mạng người chết chìm, trong nháy mắt bỏ ra đối với, đúng, thanh niên sợ hãi, giống như là liên châu đạn một dạng văng ra liên tiếp nghi vấn. Không phải, ta không có thấy nàng. Bất quá ta nghĩ hẳn không tốt lắm. Thanh niên có chút lạnh lãnh đạm. Hắn rất thưởng thức Trần Văn Văn, nếu như hắn là người bình thường nói, phỏng chừng sẽ đối với cái kia điềm đạm nữ hài phát động mãnh liệt thế công. Cũng chính là như vậy, hắn mới càng phát ra không thích Triệu Mạnh Hoa, bởi vì hắn căn bản không xứng Trần Văn Văn. Hết lần này tới lần khác tấm lòng con gái của nhân gia lại đặt ở trên người hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, mở miệng cửa vào. Này chỉ có thể cảm khái vận mệnh thật là thích trêu cợt người. Triệu Mạnh Hoa cũng giống là cảm giác thanh niên đối với chính mình lạnh nhạt, rõ trí im lặng, yên lặng không nói. Tên là Cao Mịch chấp hành bộ chuyên viên cảm giác bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Nuốt nước miếng một cái, nhớ tới thanh niên vừa mới chuyển lời. Ngươi vừa mới nói no mơ. Ngươi là ca sở học viện học sinh, ca sở học viện luyện kim hệ năm thứ 3. Sở Hàn khóe miệng co quóp. Norton sau khi chết, hắn đã là long tộc trong lịch sử luyện kim thuật đệ nhất nhân. Tại học viện học tập luyện kim học, luôn có một loại nghiên cứu sinh đi đọc vườn trẻ ảo giác. Thế cho nên mỗi lần hắn như vậy giới thiệu chính mình thời điểm, tâm lý đều có loại cảm giác khác thường, tỏ ra có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, người khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Sở Hàn mới vừa nói xong, Cao Mịch lập tức trừng đại con mắt. Thí thần sẽ hội trưởng, ca sở học viện mạnh nhất trong lịch sử S cấp Sở Hàn. Một bên gọi là Vạn Phó xinh đẹp trên mặt cô gái cũng là hiện ra vẻ giật mình. Bất quá trừ kinh ngạc ở ngoài, còn mơ hồ ẩn chứa lấy một chút kính mến. Nếu như Luz cùng cay đám người kia không có mưu quyền xoắn vì hơn nữa như vậy trùng hợp tìm tới một cái S cấp hỗn huyết loại nói, ta đây chắc là trong miệng ngươi nói cái kia Sở Hàn. Sở Hàn nhún nhún vai. Cao Mịch khiếp sợ một hồi sau, chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi là thế nào đi vào? Sở Hàn vẫn là nhún nhún vai. Ngươi vừa mới không phải thấy sao? Đánh vào tới thôi. điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì kia bị tạc đoạn đoàn tàu còn nằm tại cách Utsuki đài cách đó không xa địa phương. Còn có mấy cái đường sắt cũng bị nổ bay đến trên đài ngắm trăng. Trong không khí cũng còn tràn ngập từng luồng lưu lại nhiệt độ cao. Cao Mịch không để ý tới sẽ Sở Hàn trong lời nói tùy ý, vội vàng nói: "Vậy ngươi có thể đi ra ngoài sao?" Hắn vừa mới nói xong, hai người khác tất cả đều là mặt lộ kỳ ngóng nhìn Sở Hàn. Sở Hàn nhíu nhíu mày, tại ba người trông đợi nhìn kỹ lắc đầu một cái: "Không ra được." Ba người ngơ ngẩn, bọn họ không nghĩ tới sẽ là một cái như vậy câu trả lời. Ngay sau đó không chờ bọn họ nói cái gì, lại nghe được Sở Hàn nói tiếp: "Ta có thể đi vào, là bởi vì ta tìm tới tiến vào nơi này đại môn, sau đó đánh vỡ đại môn liền đi vào. Nhưng ta có thể đi vào không có nghĩa là ta là có thể đi ra ngoài, bởi vì ta không biết rõ mở miệng ở đâu. Coi như biết rõ, ta cũng không có chìa khóa." Vạn Phó xinh đẹp cùng Triệu Mạnh Hoa có chút mờ mịt. Bất quá Cao Mịch nghe minh bạch, đau khổ Hàn Năng đi vào là bởi vì hắn tìm tới cửa vào, hơn nữa đánh vỡ cửa vào cố xông vào, nhưng hắn cũng không ra được, bởi vì hắn cũng không biết rõ mở miệng ở đâu, mà còn hắn cũng không có đi ra ngoài chìa khóa. Đúng như hắn từng nói, hắn là đánh vào đến, nghĩ muốn đi ra ngoài, đầu tiên là phải tìm được mở miệng ở đâu, ngay sau đó còn phải có chìa khóa. Nhưng là tại cái này cái quỷ địa phương, một khi rời đi đoàn tàu bảo vệ, bọn họ có thể hay không chống nổi 10 phút cũng là cái vấn đề. Chớ nói chi là tìm chìa khóa cùng mở miệng. Nghe Cao Mịch giải thích, Vạn Phó xinh đẹp yên lặng, Triệu Mạnh Hoa chính là mặt đầy cho tàn nhìn bị tạc đoạn đoàn tàu. Trong mắt dần dần hiện ra dữ tợn, chợt bóp Sở Hàn cổ giống to: "Ngươi nếu không ra được, kia tại sao phải đem đoàn tàu hủy? Như ngươi vậy là hại chết mọi người chúng ta a." Đối mặt hắn sụp đổ gầm thét, Sở Hàn mặt không chút thay đổi. Lấy thân thể của hắn trình độ cường hãn, đừng nói Triệu Mạnh Hoa, cái này một chút long tộc huyết thống cũng không có người bình thường. Chính là cầm cây đao chém vào trên cổ hắn cũng chưa chắc có thể lưu lại một điểm dấu vết. Chỉ là không có nhận ra được. Tại Triệu Mạnh Hoa hướng Sở Hàn gầm thét lúc, hắn đôi mắt hơi hơi lòe lòe. Đó là một vòng thương hại ánh sáng. Vạn Phó xinh đẹp cùng Cao Mịch không có ngăn cản. Bọn họ hiện tại đã không có tâm tình suy nghĩ những kia có hay không. Đúng như Triệu Mạnh Hoa từng nói, không có đoàn tàu, bọn họ căn bản không khả năng tại cái này cái quỷ địa phương sống qua 10 phút. Nói cách khác, bọn họ chết chắc. Đang lúc này, vô số rất nhỏ thanh âm từ bốn phương tám hướng hội tụ một đường, giống như động rơi trong đêm khuya trăm ngàn vạn con rơi đang cắt cắt nói thì thầm, hoặc như là vô số con kiến bò hướng lầm vào ổ kiến bò cánh cứng. Lúc này lại là vật gì? Cao Mịch ôm Vạn Phó xinh đẹp run rẩy run rẩy. Hắn đã suy yếu đến ngay cả hoàng kim đồng đều không cách nào thiêu đốt. Hiện tại trừ sinh mệnh lực vượng, múc một chút ở ngoài, với người bình thường không khác nhau gì cả. Triệu Mạnh Hoa đã buông ra Sở Hàn, kinh hoàng nhìn chung quanh. Hắn ý thức được một cái làm người ta rợn cả tóc gáy sự thật. Những kia rất nhỏ thanh âm đã đem hắn bao vây. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Đếm không hết bóng đen từ bốn phương tám hướng chớp động nhào tới. Bọn họ bén nhọn mà hí, giống như là khóc hoặc như là reo hò. Cao Mịch ôm Vạn Phó xinh đẹp sợ hãi nhìn những hắc ảnh kia. Hắn trải qua ngôn linh học, thấy những hắc ảnh này đầu tiên nhìn liền nhận ra bọn họ. Đó là Liêm Dữ U, học sinh hội chủ. Tịch Sơ Xa ngôn linh chính là lấy loại này yêu quái như vậy sinh vật đặt tên. Giờ phút này công việc Liêm Dữ U liền ở trước mặt hắn. Những thứ này đều là, không đợi hắn sinh ra tuyệt vọng tâm tình, một cổ nồng nhiệt, nhiệt cực kỳ xúc cảm theo gió phiêu vụ. Ngay sau đó, vô số đóa máu đỏ kiều diễm ướt át, li li ơn hoa ở giữa không trung nở rộ, huyết diễm bùng nổ, ánh lửa nổ tung, hàng ngàn hàng vạn Liêm Dữ U thét lên chạy trốn tứ phía, giống như là gặp phải cái gì có thể sợ sự tình. bọn họ tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi trong nháy mắt lại tất cả trốn Utsuki đài. Nhưng huyết diễm chạm đến phạm vi rộng hơn. Trong nháy mắt liền ngay cả cùng sở hữu liêm giữ u và toàn bộ đài ngắm trăng yêm không ở bên trong. Ánh lửa cùng huyết sắc kéo dài hai khoảng 3 phút mới chậm rãi tiêu tan. Đài ngắm trăng cùng quỹ đạo đã biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái có thể so với sân bóng đá lớn nhỏ hố to. Cao Mịch ngơ ngác ngồi liệt tại hố to bên cạnh. Trong mắt tràn đầy không che giấu được kinh hãi. Trong ngực vạn phó xinh đẹp đã ngất đi. Vừa mới vẻ này huyết sắc ánh lửa còn kém 1 cm khoảng cách liền muốn đưa hắn cùng một chỗ dắt che đi vào. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết sắc trong ánh lửa ẩn chứa hủy diệt tính. Đó nhất định chính là thiên tai a. Bỗng nhiên, Sở Hàn ở trần nhảy lên, trong tay xách máu me khắp người, lộ ra cháy đen mùi Triệu Mạnh Hoa. Hắn đem Triệu Mạnh Hoa ném ở Cao Mịch bên cạnh. Người này giao cho ngươi, đừng để cho hắn chạy. Hắn biết rõ quá nhiều. Các loại, chờ, sẽ sau khi đi ra ngoài đi tìm người nhà họ Sở. Bọn họ sẽ cho người này tiêu đi khoảng thời gian này trí nhớ. Đến lúc đó lại đem hắn trả về. Hắn cũng không đợi Cao Mịch trả lời, dọc theo bị hủy quỹ đạo đi về phía chỗ sâu hơn. Cao Mịch sững sờ thật lâu, mắt thấy Sở Hàn thân ảnh tức sắp biến mất ở trong bóng tối. Rốt cục thì kịp phản ứng, hướng về phía hắn bóng lưng hô to. Vân Vân A này, đi ra ngoài là ý gì à? Ngươi không phải nói không biết rõ mở miệng ở đâu sao? Còn ngươi nữa đem chúng ta ở lại chỗ này. Nếu là lại có vật gì chạy tới làm sao bây giờ? Một lúc lâu, Sở Hàn thanh âm từ trong hầm xa xa truyền tới. Ta không cần biết rõ mở miệng ở đâu. Chỉ cần đem cái này cái địa phương chủ nhân chơi chết. Mở miệng dĩ nhiên là xuất hiện. Tới cho các ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 592. 3 độ bão huyết. Ngươi là cố ý đi. Hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Rốt cuộc không giả chết. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Cũng không thể nói là cố ý. Ta xác thực có thể mang bọn họ đưa ra Nip E Lung En, nhưng nói như vậy sẽ bộc lộ ta quá nhiều thực lực. Cái mất nhiều hơn cái được. Mảnh khu vực kia bên trong sở hữu liêm dự u đã vừa mới bị ta toàn bộ đốt chết. Bọn họ coi như đi lên 10 ngày nửa tháng cũng không hội ngộ đến một cái liêm dự u. Mà đến lúc đó, ta đã giải quyết cái kia yếu trí đứa trẻ. Hắn cũng không phải là không có đầu óc ngu ngốc. Nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, làm sao có thể bất cẩn như vậy đem Cao Mịch đám người ở lại nguy hiểm nặng nề Nip E Lung En. Rút trong, hắn chính là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng Nip E Lung En. Rút nguy hiểm tính, hệ thống yên lặng một hồi. Hiện tại ngươi, càng ngày càng thành, quen thuộc. Lời này của ngươi đã nói giống quả phiến mà ta là trái cây. Sở Hàn trêu chọc một câu. Hệ thống sau khi nói xong liền yên lặng hoàn toàn đi xuống. Căn bản không có phản ứng đến hắn. Thật là không thú vị. Sở Hàn lắc đầu một cái. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn với hệ thống đã làm bạn hai đời vài chục năm. Nếu như tính luôn kén biến hóa thời gian, đều có địa cầu tuổi thọ dài như thế. Hắn đã thành thói quen hệ thống tồn tại. Mặc dù giữa hai người cũng không thế nào thường thường trao đổi, nhưng là tại dài dằng dặc thời gian trong, có người bồi bạn, vẫn tốt hơn một người cô độc. Không đúng, hệ thống cũng không thể coi là người đi. Nói đi nói lại thì, hệ thống rốt cuộc là cái thứ gì? Như vậy nghi vấn Sở Hàn không chỉ một lần từng có, nhưng dù là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không minh bạch. Nói nó là cái máy đi. Nó lại hết sức rõ ràng long tộc sự tình. So với hắn cái này long vương đều phải biết. Có thể nói nó là người đi. Có thể nào có người là bám vào thân thể người khác trong. Phải nói là quỷ hồn. Ngược lại tương đối hợp lý. Nhưng quỷ hồn có thể đem người bình thường sửa đổi rách ki chan vương. Không thể. Sở Hàn chợt nhớ tới. Dường như cho tới bây giờ. Hắn đối với. Đúng, hệ thống biết cũng còn dừng lại đang ở trong sương mù trạng thái. nghĩ như vậy. Sở Hàn sắc mặt trở nên có chút quái dị, mặc dù hắn với hệ thống quan hệ không thể nghi ngờ, nhưng loại cảm giác này vẫn để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Giống như là trong bụng có con trùng đối với ngươi biết gốc biết rễ, ngươi suy nghĩ gì nó đều biết rõ, nhưng ngay cả nó là cái gì cũng không biết rõ. Loại cảm giác này nhượng người có chút khó chịu, hoặc có lẽ là khó chịu. Đang lúc hắn chuẩn bị tại tâm lý hô hoán hệ thống lúc, mặt đất đột nhiên truyền tới chấn động kịch liệt. Cái này một lần không là ảo giác, là chân chân chính chính tới tự đại mà run rẩy. Loại này rung rung không giống như là động đất, càng giống như là mặt đất đang gầm thét. Sở Hàn sắc mặt đông lại một cái, hai mắt khép hờ. Haki quan sát Haki toàn diện thả ra, trong khoảnh khắc lại bao trùm đường hầm, một mực lan tràn đến toàn bộ Nip E Lung En. Đại khái mấy phút nữa, chấn động không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, mà Sở Hàn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Xích kim ánh sáng màu mang lóe lên một cái rồi biến mất, đó là hưng phấn, mong đợi phối hợp, tìm tới ngươi, yếu chí đứa trẻ. Cùng lúc đó, đường hầm phần cuối sâu bên trong, cự đại không gian trong, thuần vàng, long đánh ngã trên mặt đất, hai cánh triển khai, chuông đồng như vậy đại hai mắt nhắm chặt, giống như là bình yên thiếp đi một dạng. Sở Tử Hàng cúi đầu, thật chặt ôm trong ngực nữ hài, không đúng, hoặc là đã không thể xưng là nữ hài. Thân trần trụi, tinh tế lung linh, nhưng toàn thân là màu gì xét sắc. Theo hô hấp, sắc bén miếng vảy chậm rãi thư giãn, những kia đâm rách da thịt phun ra miếng vảy đem sóng hy mia quần dài xé rách thành mảnh vụn. Tinh tế ngọc, chân trước bưng, màu đen móng nhọn thay thế móng chân, nàng tay trái móng nhọn đâm vào Sở Tử Hàng bên trái ngực. Hai chân móng nhọn xuyên vào Sở Tử Hàng hai chân đầu gối, máu tươi theo móng nhọn nhỏ xuống trên đất. Nàng ngẹo đầu nhìn Sở Tử Hàng, giống như là đang thưởng thức hắn giờ phút này đau đớn. Con ngươi màu vàng trong mang theo lạnh lẽo nụ cười cùng từng tia không người phát hiện võng nhiên. Lộ Minh Phi giống như là tượng gỗ một dạng đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn ôm lẫn nhau nam nữ, không thể tin được chính mình con mắt. Sở Tử Hàng khàn khàn nói, hắn hiện tại hết sức yếu ớt, không chỉ là trong lòng, còn có thân thể trên. Hạ Di mặt không chút thay đổi rút lui ra khỏi móng nhọn. Bước từ từ đi tới chết đi long thân vừa an ủi. Sở hắn to lớn đầu, động tác ôn nhu, nhãn thần bi thương. Hắn là anh ta ca. Bốn đại quân vương mặt đất cùng núi chi vương. Ách trong phân. Ách trong phân. Chính là Midgard ôm A. Sở Tử Hàng đè lại vết thương, để tránh toàn thân máu trong nháy mắt tuôn. Thấp giọng nói, ta là mặt đất chi vương, hắn là núi chi vương, ca sở học viện suy đoán không sai, bốn đại quân chủ ngai vàng đều là một đống sinh đôi, mỗi người khống chế một nửa lực lượng, chúng ta huyết thống dung hợp, liền sẽ sinh ra mới tồn tại, đó chính là chúng ta muội muội tử thần heo A, hoặc có lẽ là Midgard ôm A cười một cái gọi là tử thần. Kỳ thực chính là Nip E Lung En, giúp nữ vương, nàng có thể mở trên thế giới sở hữu tử nhân chi quốc, môn. Đó đúng là thời đại thần thoại trở về, cũng là tận thế hạ xuống khúc dạo đầu. Sở Tử Hàng chật vật ngẩng đầu đến, thật sự tận thế. Midgard ôm A cười, ngu xuẩn nhân loại, các ngươi đối với chúng ta biết, giống như trong đại dương một giọt nước nhiều như vậy mà thôi. Các ngươi lo lắng chúng ta thức tỉnh, lại không biết rõ càng đại phong bạo đang nổi lên. Với nào đó món đồ thức tỉnh so sánh, chúng ta nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hắn thức tỉnh ngày đã không xa. Đó là cái gì? Ngươi không cần biết rõ, coi như biết rõ cũng không. Nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn, sắc mặt chợt đại biến. Nhìn về phía xa xa phần cuối, cái kia sụp đổ đường hầm, đang lúc này, vốn nên mất máu quá nhiều thần trí không rõ Sở Tử Hàng đột nhiên nổi lên. Hoàng kim đồng bỗng nhiên sáng lên, giống như mèo con mắt gặp phải ánh sáng mạnh như vậy thu hẹp là kẽ hở. từ kẽ hở nhỏ phun ra. Đi ra ngoài đồng quang sắc bén như đao, ra năm ngón tay nắm chặt thành quyền, ầm ầm xuyên qua Midgard ôm a ngực miệng. Cùng lúc đó lợi vật đâm rách, thân thể thanh âm vang lên. Hắn không có cúi đầu đi xem, chân phải dùng sức một dẫm mặt đất, đá bay tại Midgard ôm a trên đầu, phát ra ầm ầm nổ vang, kẹp xương vỡ vụn thanh âm. Hai bóng người trong nháy mắt tách ra. Sở Tử Hàng 360 độ chuyển thể, lộn một vòng xuống. Hắn chống ngự thần đao, mơ sở êm không ngừng dường tức, đưa tay nhổ ra một đoạn đứt gãy gai xương. Tại hắn đến gần Midgard ôm a trong nháy mắt, trên người nàng móng nhọn cũng trong cùng một lúc tiến vào thân thể của hắn. Còn sống máu tươi từ sau lưng của hắn phun trào, tại vô cùng cao huyết áp hạ, phảng phất một cái đằng không bay lên mặc long. Sở Tử Hàng núp lấy, mặt không chút thay đổi chùi chùi miệng góc huyết tế. Tại Midgard ôm a khiếp sợ nhìn kỹ, toàn thân miếng vảy khẽ trương khẽ hợp, hút vào lượng lớn dưỡng khí, mang máu gai xương từ trong thân thể hắn vươn ra. Miếng vảy hạ bắp thịt như dòng nước lên xuống, rồi sau đó chợt căng thẳng thành hình. Hắn chậm rãi đứng lên, hoàng kim đồng trong phảng phất đóng băng lạnh như vậy. Hắn thật giống như trong trước mắt biến thành một người khác. Giờ phút này hắn trong đôi mắt còn dư lại chỉ có tàn bạo sát ý. Bạo huyết. Long Vương Lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593. Hoàn toàn thất bại. Bạo huyết. Là do sơ đại sư tử tâm sẽ trở thành viên lần nữa sáng tạo ngắn gọn bản thân huyết thống kỹ thuật. Cái này kỹ thuật có thể bằng vào ý chí không ngừng tăng lên bản thân huyết thống, lấy một cái hỗn huyết loại, vô hạn mà ép tới gần với Long Vương. Tạp chí trùng cái này là được giải thích tại còn không có khoa học năm tháng rất dài trong. Hỗn huyết loại rốt cuộc như thế nào đối kháng Long Vương? Đó là dựa vào hy sinh linh hồn đổi lấy lực lượng. Vô ý thức trạng thái. Midgard ôm a cao mày nhìn Sở Tử Hàng, thương hại lắc đầu một cái. Ngươi đã là một dead coon. Nàng cao giọng ngâm tụng cổ xưa ngôn ngữ. Một cái mới tinh ngôn linh bị kích thích ra. Lĩnh vực nhanh chóng mở rộng. Trong lãnh vực xuất hiện mãnh liệt điện ly cùng từ hóa hiệu quả. Đường sắt dung hóa. Kim loại dịch tích lơ lửng. Vây quanh Midgard ôm a hưng phấn xoay tròn. Những kia ánh sáng dịch tích không ngừng va chạm thiêu đốt. Tạp chất hóa thành cho bụi rơi xuống. Còn lại dịch tích càng ngày càng sáng ngời. Nàng lấy ngôn linh rèn luyện vũ khí mình. Những thứ này dịch tích va chạm đông lạnh. Tại Midgard ôm a trong tay. Hóa thành một chuôi hình dáng quỷ dị cự đại vũ khí. Giống như là thu hoạch sinh mạng liêm đao. Lưỡi hái tử thần. Cái này vốn phải là nàng thôn phệ ách trong phân sau đó trở thành. Hiện tại nàng cưỡng ép ngưng tụ ra. Làm trả giá thật lớn. Đúng là khó có thể chịu đựng. Sở Tử Hàng không nói một lời quơ đao nhằm phía Midgard ôm a. Quân diễm, lĩnh vực nhanh chóng khuếch trương. Trong nháy mắt lại cùng nàng lĩnh vực đụng vào nhau. Hai cái lĩnh vực tiếp xúc bên bờ rõ ràng có thể thấy một tầng khí giới. Mấy trăm ngàn phục rõ ràng màu tím tĩnh điện cùng mấy trăm ngàn độ màu đen hỏa xả ở phía trên bơi lội. Phát sáng địa phương sáng chói mắt. Thầm địa phương giống như là đêm tối. Hai bóng người đồng thời biến mất, lại đồng thời xuất hiện ở to lớn màu đen liêm đao cùng đen nhánh trường đao hung hăng đụng vào nhau. Kim thiết đụng nhau, lưỡi đao tương kích vén lên sóng khí từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Bộ không ngừng có đá vụn rơi xuống, trên không trung trực tiếp nứt ra. Từng con liêm dữ u hoảng sợ bay lượn khắp nơi. Lại bị song phương lĩnh vực nhanh chóng hóa thành cho bụi. Đây là thuần túy lực lượng va chạm. Ca sở học viện. Ngôn linh học. Trong chương trình học nói qua. Tại đại biểu ngũ đại nguyên tố năm mang tinh trong. Thổ nguyên tố vị trí bên trái hạ. Hỏa nguyên tố bên phải hạ. Đem ngươi làm hồi chấp năm mang tinh thời điểm. Ngươi sẽ có phát hiện không bất kỳ đường cong liên thông hai cái này nguyên tố. Vì vậy giữa bọn họ không có bất kỳ chuyển hóa đường về. Dựa theo Trung Quốc luyện kim thuật cách nói, không có bất kỳ sinh khắc quan hệ. nếu như hỏa cùng độ phì của đất lượng va chạm, giống như hai viên đạn tại cùng một cái đạn đảo trên đối xạ, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ, Lộ Minh Phi bản thân cảm nhận được cái này cái gọi là thiết tưởng không chịu nổi. Rốt cuộc là như thế nào? Hắn ôm đầu khắp nơi tránh né, nhưng toàn bộ không gian đều sụp đổ, đâu đâu cũng có liêm giữ u kinh hoàng hí. Thật là giống như là tận thế. Lộ Minh Phi phân đã không rõ đây rốt cuộc là chân thực hay là mộng cảnh. Hắn liều mạng bóp chính mình, lại vẫn chưa tỉnh lại. Mà ở cái này tận thế như vậy trong hoàn cảnh, lại còn có thể nghe được tiếng cười. Đây quả thực là một món không tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi đặc biệt sao nếu là có tâm tình cười? Không bằng mau mau cho ta nghĩ một chút biện pháp thế nào ngăn cản bọn họ. Lộ Minh Phi giống to. Phương pháp đã sớm giao cho ngươi. Sở ôm thiên ngờ phon. Át in ngờ. Dùng thứ gì đi trao đổi hư vô. Lộ Minh Trạch mỉm cười đứng tại nơi xa xa. Người mặc bút tinh tây trang màu đen. Áo sơ mi trắng màu đen cà vạt. Tóc mặt du lược thật chỉnh tề. Trong khuỷu tay là một bó thuần hoa hồng trắng hoa. Giống như là tại tham gia tang lễ. Đều lúc này ngươi còn có tâm tình đùa. Lộ Minh Phi tránh thoát một khối từ đầu rơi xuống đá lớn. Vậy đối với quái vật hình như là tương chiến chẳng biến thành toàn bộ trong lòng đất. Hai cái hủy diệt tính lĩnh ngộ còn đang không ngừng khuếch trương. Thế nào biết? Chúng ta ma quỷ đều là thành thật làm người. Không đúng. Một phần tư sinh mạng. Sở ôm thiên ngờ phon. Át in ngờ. Bao ngươi gặp thần sát thần gặp Phật thí Phật. Lộ Minh Trạch vẫn là mỉm cười. Nhưng cái nụ cười này rơi vào Lộ Minh Phi trong mắt. Lại trở nên vặn vẹo. Quỷ bí thâm thúy. Giống như là một lỗ đen. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn không chỉ một lần chất vấn qua chính mình. Lộ Minh Trạch trong miệng giao dịch. Thật là thật sao? Mặc dù mỗi lần cái này tiểu ma quỷ xuất hiện đều là đến giúp hắn. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Hắn chính là cảm giác có dũng khí. Tuyệt đối không thể giao dịch. Lộ Minh Trạch muốn. Tuyệt đối không phải hắn một cái như vậy suy tử sinh mạng. Mà là càng trọng yếu đồ vật. Hắn phải phòng thủ. Tuyệt đối không thể mất đi đồ vật. Bỗng nhiên. Lộ Minh Trạch trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất. Nghiêng đầu qua nhìn về một cái địa phương. Một lần, hai lần, ba lần. Thật là chỉ nên con ruồi chết. Một loại trí âm trí hàn biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, cả người giống như là không khí như vậy chậm rãi tiêu tan. Cùng lúc đó, Midgard ôm A cùng Sở Tử Hàng lại một lần sau khi va chạm, đồng thời rơi vào trên đài ngắm trăng. Sở Tử Hàng hơi dừng lại một chút. Qua múa, mơ sở êm, liền phải tiếp tục phát động công kích. Mà Midgard ôm A chính là đòn nghiêm trọng trên mặt đất. Toàn này đài ngắm trăng nguyên vốn có thể cập bến ngay ngắn một cái thản. Khắc đoàn trọng hình thản. So bình thường đài ngắm trăng đa dụng gấp 10 lần cốt sắt xi măng gia cố. Nhưng là tại nàng rơi xuống trong nháy mắt vỡ vụn. Sâu không thấy đáy vết nứt kéo dài. Ra cách xa hơn 100 mét. Nham thạch dâng lên. Trên không trung hóa thành bột, một dạng kết cấu xuất hiện, mặt đất xoay tròn mở ra, bể thạch tứ chán, từng đạo giống như là vạn vẻo xà cốt. Đây là mặt đất cùng núi Chi Vương Thiên Phú, Midgard ôm A có thể tìm được hết thảy mọi thứ. Từ yếu nhất địa phương làm đòn nghiêm trọng, lực lượng rót vào đi vào, trong nháy mắt phá hủy, giống như ca sở học viện suốt đời giáo sư suy đoán như vậy. Nàng giống như là một vị tinh thông phía đông cổ quyền pháp quyền sư. Trong nháy mắt sụp đổ đài ngắm trăng nhượng Sở Tử Hàng lâm vào trong đó. Mất đi cân bằng thân thể cũng để cho hắn không có thể kịp thời né tránh. Bị Midgard ôm A đen nhánh liêm đao lưu lại sắp tới một thước to lớn vết thương. Không chờ hắn lao ra vết nứt bao vây. Midgard ôm A lần hai đánh mạnh mặt đất. Bốn phía bị quân diễm, nóng hồng nhiệt đường sắt bị một kích này chấn động. Giống như rắn giống nhau cong lên đến. Trên không trung diêu bãi thân thể. Midgard ôm A rót vào lực lượng khổng lồ bắt bọn nó vặn thành chân vịt. Đồng thời hướng Sở Tử Hàng chui đánh. Hắn bản năng muốn tránh né. Nhưng sau một khắc, một cái hồng nhiệt đường sắt cắm vào hắn bên phải ngực. xé rách hắn phổi. Còn lại đường sắt cũng trong cùng một lúc xuyên qua thân thể của hắn, đem cả người hắn gắt gao đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Midgard ôm A từ trên trời hạ xuống, hai chân móng nhọn cắm vào xi măng mặt, đứng vững vàng, phía sau mở ra xâm nghiêm cốt cánh. Nàng xem mắt trong tay to liêm hóa thành vỡ vụn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Sở Tử Hàng trong tay đen nhánh trường đao tuột xuống, từng cục mảnh vụn rút đi thâm thúy nhan sắc, giống như là màu xanh đồng như vậy tiêu tan ở trong gió, chỉ để lại trơ trụi cán đao, đến từ cái kia thiên kiêu một dạng nam nhân kỷ niệm hủy. Ngự thần đao, thắng bại đã rõ ràng, Sở Tử Hàng bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, Sở Tử Hàng. Sở Tử Hàng ngửa mặt nằm trên đất, nhô ra thân thể gai xương cùng miếng vảy dần dần không nhìn thấy. Trong đôi mắt lạnh lẽo cùng kim mang như thủy triều xuống như vậy nhanh chóng ảm đạm. Bão huyết, hiệu quả chính tại thối lui. Midgard ôm A bước từ từ đi tới. Toàn thân loài rồng đặc thù nhanh chóng biến mất. Nổi lên bắp thịt bình phục lại đi, đều tại lấy thịt. Mắt có thể thấy tốc độ thu hồi trong cơ thể. Xâm nghiêm đáng sợ hai cánh chậm rãi thu xếp, dán chặt ở sau lưng, ẩn vào dưới da. Vết thương chồng chất thân thể chính lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cao khép lại. Tân sinh ra thịt kiều, non như trẻ sơ sinh. Nàng lại là cái kia gọi là Hạ Di nữ hài. Lấy toàn thân, trên da thịt phảng phất chảy xuôi ánh sáng mặt trời huy quang. Mỗi một cái đường cong đều tản ra thanh xuân tốt đẹp, làm cho không người nào có thể sinh ra cái gì tà niệm. Thật giống một chàng ác mộng a. Sở Tử Hàng nhẹ nói. Ác mộng kết thúc á. Hạ Di cũng nhẹ nói. Nàng trần trụi hai chân đi tới Sở Tử Hàng trước mặt. Hai chân trong suốt như ngọc. Ngươi sẽ chết. Còn có lời gì muốn nói sao? Sở Tử Hàng quay đầu đi nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc, ngươi là muốn hỏi vì cái gì ngươi sẽ đối với ta cảm thấy quen thuộc đi. Hạ Di ngẹo đầu. Chúng ta cùng nhau lớn lên a. Ta đã nói với ngươi, ta là ngươi đồng học, vẫn luôn là, làm hai cái không có bằng hữu người. Chúng ta có lẽ là với nhau quen thuộc nhất người cũng khó nói. Ta không phải là không tin tưởng, nhưng ta thật không nhớ ra được, cho nên luôn là nghĩ. Hạ Di cười, trong miệng hừ một bài Sở Tử Hàng cùng Lục Minh không phải là đều quen tai bài hát. Sĩ Lan Trung học giáo bài hát. Mỗi một lần chuyển động sẽ hoặc là trọng đại nơi đều sẽ bị lấy ra hát. Tiếng hát tại cự đại không gian trong vang vọng. Một lần lại một lần. Gõ Sở Tử Hàng chảy xuôi máu tươi đầu. Kia phủ đầy bụi tại sâu bên trong trí nhớ như thủy triều tuôn. Trong nháy mắt nhét đầy đầu óc hắn. Hắn nhớ lại những kia mơ hồ khuôn mặt. Từng cái đều rõ ràng như vậy. Giấy gấp hợp lại, biến thành ngồi chồm hỗn tại bên cạnh mình nữ hài. Nguyên lai mình trong cuộc đời từ đầu đến cuối bị quan sát. Quan sát hắn loài rồng ngay tại cách hắn rất gần địa phương. Nhưng xưa nay không đến gần. Cũng không xa cách. Chính mình không có nhớ nàng. Chính mình mỗi đêm đều phải nhớ lại rất nhiều chuyện. Lại không có một món cùng nàng liên quan. Là ngươi đem ta trí nhớ xóa đi. Bởi vì nhớ ta, đối với ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hạ Di nhẹ nói. Bởi vì ngươi mang theo Odin đóng dấu. Hạ Di cười cười. Rất kỳ quái. Nàng giống như sẽ độc tâm thuật một dạng. Nguyên lai đó là đóng dấu. Cho nên ta mới có thể đi vào nơi này.